Nam chính cặn bã bị bệnh kiều. Chương 71, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Indie bên đường có một quán trà sữa, buôn bán khá tấp nập mới sáng sớm mà đã có một hàng dài người đứng chờ. An Sinh xếp cuối của hàng người, là một sinh viên đại học hạng 3 đã tốt nghiệp được 2 năm. Lúc đi học thì lơ đãng không học hành. Mấy năm đại học không biết làm thế nào mà qua được, rất nhiều vấn đề chuyên môn cơ bản đều không thể trả lời được. Vì vậy, công việc của cô nhiều lần gặp trắc trở, cũng may cô không nản lòng. Có một lần, khi đi mua thức ăn với mẹ, cô chợt nảy ra một suy nghĩ. Nếu không tìm được việc làm, cô sẽ mở một cửa hàng nhỏ để bán đồ ăn. Ba mẹ cô rất tâm lý, chưa bao giờ dùng loại chuyện này để gây áp lực cho cô. Bất quá hai người không lo lắng về công việc của cô, không có nghĩa là sẽ không lo lắng về những thứ khác, chẳng hạn như chuyện hôn nhân đại sự. Ba lần bốn lượt An Sinh bị cô dì tìm đến mai mối. Sáng hôm nay có thể là lần cuối cùng An Sinh nhận lời xem mắt. Thật đáng tiếc, vẫn thất bại. Cô cũng không thèm để ý đến cái gọi là thể diện gì đó. Nhưng ba mẹ lại luyến tiếc con gái như hoa như ngọc của mình làm những công việc thấp kém. Nghĩ cô đã không tìm được một công việc tốt, vậy thì tìm một người đàn ông tốt mà kết hôn, làm một bà nội trợ nhàn nhã cũng tốt. Dựa vào người khác không phải là giải pháp lâu dài. An Sinh đã nói với ba mẹ mấy lần, nhưng hai người trước giờ luôn cảm thấy cô là một cô công chúa nhỏ mỏng manh dễ vỡ, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm cô tan nát. An Sinh đã nỗ lực thay đổi tư tưởng của hai bậc phụ huynh, một bên xem mắt ứng phó qua loa, một bên vụng trộm khéo léo từ chối các đối tượng xem mắt. Những người này đều là những tinh anh có học vấn, nhưng bởi lẽ vì bọn họ đều là đối tượng được gì cả giới thiệu, cho nên cô không thể trực tiếp từ chối, cũng không thể làm quá được. Phương án của An Sinh là vừa muốn bản thân có vẻ tích cực trong mắt đối phương, nhưng phải làm đối phương tự đưa ra lời từ chối trước. Cũng may dạo này cô áp dụng một phương pháp khá hiệu quả, cũng xem như ngựa quen đường cũ. An Sinh dễ dàng mua được ly trà sữa, đi bộ từ quán trà sữa đến địa điểm đã hẹn. Cả người ngập tràn trong cảm giác hạnh phúc, ánh nắng rải chiếu khắp nơi, An Sinh vui vẻ tung tăng đi trên vỉa hè, tiện tay vứt ly trà sữa vào thùng rác ven đường. Sau đó vươn cánh tay nhỏ lên cao, kéo theo chiếc áo khoác ngắn, lộ ra một phần bụng nhỏ trắng nõn. An Sinh cười cúi đầu, vươn tay nhéo nhéo một cái, sau đó càng cười lớn hơn, tựa như cái bụng nhỏ của cô là một món đồ chơi rất thú vị. Véo vài cái mới kéo vạt áo che lại. Vẻ mặt còn rạng rỡ hơn cả lúc trời quang mây tạnh sau cơn mưa. Trời sinh cô lạc quan, vô luận hoàn cảnh có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa, cô cũng chưa bao giờ nản lòng. An Sinh dự định sẽ phá bỏ hết tất cả các cuộc hẹn hò mai mối mù quáng gần đây. Nếu không được, cô sẽ đi chợ bán cá. Có lần lúc đi mua cá cô có nghe nói, tiền lương một tháng khoảng 6-7 nghìn, so ra vẫn nhiều hơn lương nhân viên văn phòng mà cô ứng tuyển. An Sinh ném cái túi nhỏ và tiếp tục đi về phía trước. Không chú ý đến một chiếc xe đang đỗ bên đường. Bên trong là một người đàn ông trẻ tuổi vừa cúp điện thoại, vẻ mặt u ám. Anh định mở cửa xe để hít thở không khí, bất ngờ bị một chuỗi tiếng cười giòn tan chui vào khoang xe, tiến vào tai anh. Tiếng cười này, Phí Hiên rất ít khi nghe được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cái vòng tròn thượng lưu lần quần của anh, mấy người phụ nữ đó không phải kiểu cười tự nhiên hé miệng, mà chính là kiểu như đang ép cổ họng, nghe nổi da gà. Nên anh chưa từng nghe một cô gái nào cười thoải mái như vậy. Lúc anh tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ xe liền nhìn thấy một cô gái, cả người cô được bao phủ bởi một tầng ánh nắng chiếu xuống từ những kẽ lá, toàn thân toát lên một vẻ rực rỡ tuyệt đẹp. Cô đang véo cái bụng nhỏ trắng nõn của mình, giống như một món đồ chơi thú vị. Phí Hiên nhịn không được ghé người sát lại gần. Thật sự anh chưa từng thấy cô gái nào như vậy. Khuôn mặt của cô giống cái bụng nhỏ lộ ra ngoài, trắng nõn lại thuần khiết. Khóe miệng còn có má lúm nhỏ. Trong nhận thức của Phí Hiên, con gái ai cũng muốn gầy mới đẹp. Ngay cả mấy dì trong nhà, gầy teo nhưng vẫn luôn oán giận bản thân béo, không dám ăn thêm. Thật kỳ lạ, cuộc gọi vừa rồi khiến anh cảm thấy rất bực bội, nhưng lại bị nụ cười của một cô gái xa lạ cuốn trôi. Phí Hiên xoa xoa bàn tay, nhìn chằm chằm chiếc bụng nhỏ đã được cô kéo áo che lại, không khỏi suy nghĩ, thật sự sờ vui đến vậy sao? An Sinh đi rồi, anh cũng khởi động xe. Rẽ vào một khúc cua, đến địa điểm đã thỏa thuận. Phí Hiên trả lời thêm hai cuộc gọi, sau đó mới đậu xe và bước vào trong. Nơi này không thể nghi ngờ, cũng là một sản nghiệp của Phí Thị, là một nhà hàng Tây, làm ăn khá tốt. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ đến đây khi có hẹn. Hai cuộc điện thoại vừa rồi lại khiến tâm trạng cáu kỉnh của anh quay trở lại. Vẻ mặt anh âm trầm bước vào nhà hàng, nhưng lại nhìn thấy cô gái nhỏ lúc nãy đang ngồi bên cửa sổ. Phí Hiên theo cửa tiến vào, ánh mắt theo bản năng không phải nhìn khuôn mặt của cô đầu tiên mà dừng lại ở vị trí bụng của cô, sau đó nở nụ cười. Cô gái nhỏ đang ngồi thẳng lưng, nhưng dưới bàn, những ngón tay vẫn đang nghịch ngợm cái bụng nhỏ qua lớp quần áo. Bởi vì cô ngồi xuống, một lớp da thịt lộ ra, cô vẫn chơi đùa rất hăng hái. Phí Hiên lại nhìn khuôn mặt của cô, sau đó nhịn không được sửng sốt. Ngay khóe miệng của cô gái nhỏ, vừa rồi còn là một má lúm đồng tiền xinh đẹp, đột nhiên xuất hiện một nốt ruồi đen, đặc biệt lớn, che hết toàn bộ má lúm. Từ góc độ này của anh nhìn qua, còn thấy hai sợi lông trên nốt ruồi đó. Từ một cô gái nhỏ mặt mày thanh tú xinh đẹp, lại bị một nốt ruồi đen to bự biến thành một bộ dáng quỷ dị đáng khinh. Nhất là cô vẫn cứ mỉm cười với người đàn ông trung niên đầu hói ngồi đối diện, bộ dáng đáng khinh đến nỗi khiến cho người khác muốn tiến lên cho cô hai cái tát. Nếu không phải Phí Hiên đã từng nhìn thấy cô, lúc đó bộ dáng của cô vẫn còn trong trạng thái bình thường, chắc chắn anh sẽ không cảm thấy cô đáng yêu như vậy. Bạn xem con người chúng ta chính là nông cạn như vậy đấy, trên da ba tấc đều là xương, nhưng vẫn đều thích ba tấc dung nhan hơn. Đặc biệt là một nhan sắc xinh đẹp, bên trong lại còn là một loại tính cách thú vị. Phí Hiên dừng bước chân, đi ngang qua hai người, nghe được vài đôi lời, ngay sau đó khóe miệng lại giật giật. Anh có xe ô tô không? An Sinh chớp chớp đôi mắt tròn xoe, cười như giống như mụ dạ xoa, nhưng giọng điệu của cô kiêu ngạo không thể giải thích được. Cô tôi nói, anh là người thành đạt, anh có phòng ở không? Diện tích không được dưới 300 mét vuông. Người đàn ông trung niên đầu hói ở đối diện đẩy kính mắt xuống, khó khăn nuốt nước miếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mai mối nói đối phương là một người ăn nói nhỏ nhẹ, rất đáng yêu. Nhưng có ai nói cho hắn biết, trước mặt đây là yêu quái phương nào không? Xe dưới 2.000 vạn cũng không được. An Sinh học theo bà mối trong phim, nặng giọng nói. Xính lễ, của hồi môn không được dưới 880-800 vạn, anh. Người đàn ông đối diện không thể nhịn được nữa, đặt ly nước ấm trên tay xuống. Thật ra tôi còn có việc phải đi, tôi đi trước. An Sinh gọi, này, này, hai tiếng, người đàn ông kia đã có tuổi, nhưng cơ hồ là vắt chân lên cổ mà chạy. An Sinh nhìn theo bóng lưng của hắn mà bật cười. Ngồi xuống lẩm bẩm. Nhẫn nhịn cũng khá đấy. Mấy ngày trước, một đối tượng xem mắt khác của cô thiếu chút nữa đã đánh cô. Phí Hiên ma xui quỷ khiến thế nào lại ngồi cạnh bàn An Xanh. Cô gọi điện thoại, hẳn là đang gọi về nhà để báo cáo tình hình, nhưng thật chẳng giống với chuyện vừa xảy ra chút nào. Vâng, vâng, con rất hài lòng. Dì giúp con hỏi một chút. Vâng, vâng, con có thể đáp ứng các điều kiện của đối phương không? Vâng, con không có yêu cầu gì cả. Tuổi tác không thành vấn đề. Vâng, bye gì, An Sinh cúp điện thoại, ngồi tại chỗ uống nước. Phí Hiên cũng không biết tại sao lại không có rời đi, rõ ràng anh còn phải tham gia một bữa tiệc. Nhưng không để anh phải chờ đợi vô ích, một lúc sau, lại có một thanh niên đầy triển vọng, tới, cũng bị vài lời nói như cũ của cô dọa cho bỏ chạy. Phí Hiên lại xem đó như một trò đùa, đợi đến khi cô gái nhỏ lấy nốt ruồi trên mặt xuống và rời đi, anh mới đứng dậy bỏ đi. Từ đó, Phí Hiên thường xuyên đến đây, thường xuyên gặp một cô gái có nốt ruồi trong một buổi hẹn hò kín đáo. Anh sẽ xem như một vở kịch vui để giải trí. Ngay sau khi cô gái nhỏ vừa đến, anh sẽ lại được xem một màn hài kịch miễn phí. Đối tượng xem mắt hôm nay là một tên theo kiểu xã hội đen. Cô gái nhỏ vạn năm không đổi tựa hồ có chút không nhạy bén cho lắm. Tôi sẽ không chấp nhận xe dưới 2.000 vạn. An Sinh nói, tên xã hội đen, tôi không chỉ có xe hơn 2.000 vạn. Mà còn có thể sử dụng thẻ xăng vô hạn, dùng công nghệ hai bánh tiên tiến, khả năng cân bằng rất tốt và không bị rung. An Xanh, xe đạp, vậy nhà của anh nhỏ hơn 300 mét vuông, tôi sẽ không ở, tên xã hội đen. Làm sao có thể nhỏ hơn? Tôi có một căn biệt thự, sông núi bao quanh, trong sân vườn rộng 30 mẫu, cô muốn trồng gì cũng đều có thể. An Xanh nuốt một ngụm nước bọt, đứng dậy nói. Đại ca, anh cứ ngồi uống nước, tôi đi vệ sinh. Đi vệ sinh thì cầm túi sách theo làm gì? Muốn chạy, tôi đều đáp ứng tất cả các yêu cầu của cô. Cô dám không theo tôi? Nói xong liền tiến lên kéo An Sinh, nhưng lại kéo hụt, chỉ có thể chụp vào khoảng không. An Sinh bị Phí Hiên kéo về phía sau. Anh nở nụ cười với tên đại ca kia. Thì ra bạn gái tôi lén lút gặp gỡ tình nhân, nguyên lai chính là anh. Tên côn đồ sững sờ. Phí Hiên tiến lên một bước, hắn lùi một bước. Thật sự Phí Hiên cười rất dọa người. Hắn ta chỉ là một tên xã hội đen dởm, vừa nhìn thấy bộ dạng ăn mặc bảnh bao của Phí Hiên, liền biết đây không phải người dễ chọc vào. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, vừa bỏ chạy vừa chửi. Lúc này anh mới quay đầu lại, ý tứ không rõ nhìn cái nốt ruồi trên mặt An Xanh, rồi lại nhìn cái bụng nhỏ của cô, khẽ bật cười thành tiếng, cười đến khóe mắt đuôi mày đều vui vẻ, nhìn An Xanh đang trợn tròn mắt. Phí Hiên vươn tay, chậm rãi nói với An Xanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, hôm nay tôi là đối tượng xem mắt thứ hai của cô, đến có hơi sớm một chút, có làm phiền cô không? An Xanh sững sờ nhìn Phí Hiên, người trước mắt chính là kiểu đàn ông chỉ có thể nhìn thấy trong phim. Gặp được ngoài đời thực, quả thật giống như chúng giải độc đắc. Cô thẫn thờ ngồi xuống, môi mấp máy vài cái gì cũng không nói được. Phí Hiên mỉm cười, bắt đầu tự giới thiệu bản thân. Xe của tôi hơn 6.000 vạn, đang đậu ở ngoài, cô có thể xem thử. An Xanh há hốc mồm kinh ngạc. Phí Hiên nói thêm, nhà của tôi hiện tại phòng không rộng 300 mét vuông, nhưng nếu cô muốn lớn như vậy, tôi có thể tìm người chia thành nhiều phòng. Nhà anh Hiên chỉ toàn phòng rộng hơn 300 mét vuông. Miệng An Xanh lại há lớn hơn một chút, có thể nhét vừa một quả trứng. Phí Hiên nói tiếp, về phần lễ hỏi, nếu như gả cho tôi sẽ tặng cổ phần của công ty. Cũng không nhiều, có thể là vài triệu đi. Miệng An Xanh há to đến mức có thể nhìn thấy cả cuống họng. Phí Hiên mỉm cười, đưa tay kéo nhẹ cằm cô, khép miệng cô lại. Các yêu cầu của cô tôi đều có thể đáp ứng. An tiểu thư, ý cô như thế nào? Kể từ khi An Xanh được anh đưa về nhà, cả người đều trong trạng thái mờ mịt. Bị một cái bánh lớn như vậy rớt trúng, không thể không lo lắng. 2 tháng sau, hai người kết hôn, toàn bộ thành phố Thân Thị đều chấn động, đương nhiên có không ít kẻ tìm tới cửa. Nhưng bất luận kẻ nào yêu cầu, dù có đưa cho cô bao nhiêu tiền, cho dù bị uy hiếp như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không nhả cái bánh này ra. Phí Hiên thực sự quá tốt, rất ôn nhu, đối với cô rất chu đáo. Nếu cô bỏ lỡ, cả đời chắc chắn sẽ không tìm được người nào khác tốt như vậy. Nhiều người nói Phí Hiên không giống như vẻ bên ngoài của anh. Nhưng An Xanh không tin, cũng không bao giờ tin. Năm thứ 3 sau khi kết hôn, hai người vẫn như trước, keo sơn gắn bó với nhau. Sáng sớm, bọn họ tỉnh dậy, Phí Hiên xuống giường đi đến cửa, để lại một bóng lưng mạnh mẽ. Anh lại phải đi làm, 8 tiếng nữa sẽ không được gặp anh. Bây giờ em cảm thấy hít thở không thông, em sắp chết mất. Phí Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ, vuốt bàn tay mũm mĩm của An Xanh. Anh sẽ cố gắng trở về sớm một chút, mua đồ ăn ngon cho em. An Xanh vẫn ôm lấy Phí Hiên làm nũng. Thời tiết đã vào đông, anh một thân áo khoác dài ra khỏi nhà, ngồi vào xe, thở phào nhẹ nhõm, sau đó khóe miệng không tự chủ được mà cong lên. Anh mở điện thoại lên, vào chương trình phát sóng đã lưu. Rõ ràng là tiểu mỹ nhân mũm mĩm vừa rồi vẫn còn ôm chặt lấy anh, bây giờ lại bật máy quay và nói với những người xem livestream rằng. Chồng tôi thật sự rất bám người, không dễ dàng gì mới đuổi anh ấy đi làm được. Sau đó lướt qua một đờ ĩa đựng hoa quả, An Xanh bắt đầu há miệng ăn. Sau khi ăn lượng thức ăn nhiều gấp mấy lần người thường, bụng cô hơi phồng lên, trên màn hình đưa tay lau miệng nói lời chào tạm biệt. Phí Hiên tắt màn hình, mở camera theo dõi lên. Một lúc sau, An Xanh bước vào phòng kính trồng hoa, vừa nghe điện thoại vừa nói với người bên cạnh đến lấy hàng. Cái này, hai cái này phải quấn kỹ vào. Nếu nụ hoa bị hư tổn thì anh xong phim. Hai giỏ này rất gấp, giỏ to nhất phải được giao càng sớm càng tốt, cái đó còn đắt hơn cả chiếc xe tải của anh đó. Hôm nay chỉ như thế thôi, anh đi đi, 10 chậu nhỏ là quà. Sau khi xe tải rời đi, Phí Hiên vẫn không rời mắt khỏi camera giám sát. Anh cứ nhìn An Xanh bận rộn tưới hoa, cảm thấy rất thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn 10 năm, cả hai bởi vì vô sinh, nên ăn uống hơi thả cửa một chút. Kết hôn 20 năm. Lúc An Xanh đang vệ sinh một con búp bê, cô tình cờ phát hiện ra đôi mắt của con búp bê là một chiếc camera nhỏ. Hôm đó nghi thần nghi quỷ hỏi Phí Hiên rằng có phải là đối thủ muốn tìm cách hại anh không? Kết hôn 30 năm, Phí Hiên rất ít khi đi làm, còn An Xanh chỉ ở nhà. Hai người cả ngày ở nhà chăm hoa trồng cây. Những chiếc camera giám sát trước đó đều đã bị gỡ bỏ từ lâu, và Phí Hiên mỗi ngày đều tự mình trực tiếp theo dõi cô. Kết hôn 40 năm. An Xanh đã một lần bị tắc nghẽn mạch máu não. Khi cô được cứu thoát khỏi cơn nguy kịch, Phí Hiên tự tay hầu hạ cô. Đến khi cô có thể tự mình đứng dậy, lại lén lút ăn vụng đồ ngọt sau lưng anh. Kết hôn 56 năm, tóc cả hai đều đã hoa râm. Phí Hiên đã thú nhận mọi chuyện khi còn trẻ, và An Sinh cũng thú nhận một điều. Lần bị tắc nghẽn mạch máu não đó, cô đã nhớ ra một số chuyện. Kỳ thực, cô và Phí Hiên đã sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, và đây là cuộc sống thứ hai của bọn họ. Dù có trở thành như thế nào đi chăng nữa thì bọn họ vẫn sẽ bị đối phương hấp dẫn và yêu nhau. Hoàn chuyển, cách chương.